Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mở to mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên, ta khóc trước mặt Triệu Minh Huy. Ta nghẹn ngào, ta không dám, ta còn tưởng Hoàng thượng đã chán ghét ta rồi. Ân nhi, ta thật ghét nàng cứng đầu. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng hạ xuống từ trán, đến sống mũi, đến cằm, rồi cổ. Rồi xương quai xanh, hắn từng bước làm ta khuất phục, như cơn gió lướt qua thảo nguyên. Khi tất cả ngọn cỏ đều gục xuống, thì vạn vật trở nên yên tĩnh. Hồng trần vô định, ta mệt mỏi tựa vào hắn, khẽ nói, thần thiếp có cần rèn luyện thân thể không? Sao càng ngày càng không chịu nổi sự yêu chiều của Hoàng thượng vậy? Hắn bật cười khẽ bên tai ta, không phải tại nàng đâu. Là ta đã để dành sức cho nàng bấy lâu nay. Dối trá, ta kéo chăn trùm kín mặt, má đỏ bừng từ cổ đến tận tai. Triệu Minh Huy kéo ta ra khỏi chăn, nghiêm túc nói, ta nói thật, dạo này ta bận nhiều việc. Cuộc hội minh trên thảo nguyên với khả hãn Bắc địch trên thảo nguyên gần kề. Không tìm nàng là vì ta thức đêm đọc tấu chương. Việc nghị hòa và thông thương giữa Đại Chu và Bắc địch đã chấm dứt hàng trăm năm đối đầu và thù địch. Và hội minh với khả hãn Bắc địch là sự kiện trọng đại mà cả hai quốc gia đều rất coi trọng. Vì Tinh Tinh bị bệnh, Triệu Minh Huy đã hoãn việc rời kinh cho đến khi con bé hoàn toàn khỏe lại. Trước khi lên đường, hắn mang một con thỏ nhỏ màu xám đến Thừa Vãn Cung. Ta ngồi xổm xuống. Nhìn con thỏ nhai nhóp nhép, cười nói, Tinh Tinh nhất định sẽ thích. Triệu Minh Huy lắc đầu, đây là cho nàng. Hắn ôm con thỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại, rồi nói với ta, nàng hãy đặt tên cho nó đi. Ta vuốt tai con thỏ, toàn thân nó xám mượt không chút lẫn lộn. Một cục bông xù nhỏ xíu nằm gọn trong tay hắn. Ta nghiêng đầu, nói, hay gọi là Tiểu Hôi. Sắc mặt Triệu Minh Huy chợt thoáng đổi, ta chợt nhận ra rằng chữ Hôi, Huy và Huy, Huy phát âm giống nhau. Điều này đã phạm vào điều kiêng kỵ của Hoàng đế. Lòng ta lập tức hoảng hốt, muốn quỳ xuống tạ tội. Nhưng Triệu Minh Huy chỉ phất tay, nói, nghe theo nàng, cứ gọi là Tiểu Hôi đi. Hắn đưa con thỏ cho ta, nhướng mày cười, chấm cũng có một con thỏ nhỏ, và Tiểu Hôi là một cặp với nó. Rời kinh thành lâu như vậy, sao có thể để mình chấm chịu nỗi khổ tương tư này? Chấm phải kéo thêm một người thảm hơn để làm kẻ cùng khổ, như vậy lòng mới nhẹ nhàng hơn. Hắn cười trong ánh nắng ấm áp, đôi mày cong cong như trăng khuyết, trong thoáng chốc lại gợi nhớ về một chàng trai thiếu niên nào đó trong ký ức của ta. Hoa hồng trong viện như bừng nở, khoe sắc rực rỡ. Khi Triệu Minh Huy rời đi, lòng ta dấy lên một mong muốn mãnh liệt, muốn chạy theo hỏi hắn, liệu hắn có thực sự thích ta không? Và hắn có thể thích ta bao lâu nữa? Nếu hắn thích lâu dài, ta cũng sẽ rất, rất nhớ hắn. Sau khi Hoàng đế rời kinh, các cung nữ trong cung trở nên nhàn rỗi, ngày ngày không có gì để làm. Trong buổi thỉnh an sáng, Thục Phi hiếm khi có tâm trạng tốt. Nàng nói rằng gần đây vừa nhận được một bức họa từ tay của đại sư Chu Đạo Nhân, là tác phẩm cuối cùng của ông, và mời tất cả phi tần trong cung đến chiêm ngưỡng. Bức họa dần dần mở ra, lộ ra cảnh sắc hoành tráng của tiền đường, với liễu rủ bóng, cầu hoa, màn rèm xanh biếc, phô bày cảnh sắc 10 vạn hộ gia đình sống trong an cư lạc nghiệp. Yên Phi không kìm được mà phát ra tiếng thán phục đầu tiên. Bức họa này thật tuyệt mỹ, quả thật là một kiệt tác trong thiên hạ. Các phi tần khác cũng vây quanh, khen ngợi nét vẽ tinh tế. Tiện thể tâng bốc Thục Phi vài câu. Ta đứng giữa đám đông, nhưng không nghe thấy rõ họ đang nói gì. Ánh mắt ta không rời khỏi bức họa dù chỉ một chút. Bởi ta không ngờ rằng, trong một hoàn cảnh như thế này, lại có thể gặp lại nó. Bức họa này ta vô cùng quen thuộc. Khi được đóng khung lại, mép giấy đã bị che đi một chút. Ta nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, bởi chỉ có ta mới biết, những dòng chữ bị che khuất là: dùng nét cọ vụng về này, tặng cho tiểu hữu Từ Tĩnh. Đây là bức họa mà Từ Tĩnh yêu thích nhất khi còn sống. Khi ta lơ đãng trở về Thừa Vãn Cung, mới phát hiện bàn tay mình vì nắm quá chặt mà móng tay út đã bị gãy. Giờ mới cảm thấy đau nhức, ta băng bó qua loa, thì Dẫn Thu vào thông báo rằng Trình Mỹ Nhân đến thăm. Từ khi ta được phong làm tiệp dư, Trình Viên Chi chưa hề nói chuyện với ta. Ta biết nàng giận ta, không hài lòng với cách ta giành lấy sủng ái, cho rằng ta cũng chẳng khác gì những kẻ xu nịnh. Nhưng trong hậu cung này, ai còn giữ được cái gọi là thanh cao chứ? Khi chỉ còn lại hai chúng ta trong phòng, Trình Viên Chi nắm tay ta, nói: Ân Nhi, lúc nãy ta thấy thần sắc của ngươi không được tốt, ngươi cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở bức họa kia, đúng không? Ta rút tay về, đáp: Ta không biết ngươi đang nói gì. Trình Viên Chi không chịu buông tha, nàng cau mày nói: Ta đã từng nghe nói, bức họa đó là bảo vật yêu quý của Từ Tĩnh đại nhân. Nếu ngày đó ông thật sự phạm tội tự thiêu, thì bức họa này đã sớm cháy rụi trong lửa, làm sao có thể xuất hiện trong tay Thục Phi. Ta bực mình vô cùng, đập mạnh tay lên bàn. Trình Viên Chi, ngươi nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Chuyện của nhà họ Từ không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể thôi lo chuyện bao đồng, sống yên ổn qua ngày không? Trình Viên Chi tức giận đứng dậy hét lên. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn oan án không được rửa sạch sao? Nếu như Lan Sung Viên còn sống, nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta run rẩy đối diện với nàng, lật lại một vụ oan án, có thể phải đánh đổi thêm nhiều sinh mạng khác. Kết cục của Tống Lan San và Trần Vân Vân, ngươi đã thấy rồi. Ta không muốn ngươi theo bước chân của họ. Cách chương.